Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chi tâm si mộng. Nghe được hệ thống giải đáp, Diệp Trần cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Hệ thống có thể xuyên qua thế giới, đem nguyên bản thế giới hư vô mờ mịt biến thành chân thật tồn tại. Loại thủ đoạn này, đừng nói nữa, hắn hiện tại hợp đạo địa tiên cảnh giới, chính là trong truyền thuyết chí cao vô thượng hỗn nguyên kim tiên, cũng là phải trong hồng hoang thế giới thánh nhân, sợ đều không thể làm được. Bắt đầu đi, lấy chi tâm kiếm là chủ, thất hung kiếm, hiên viên kiếm, đoạn sinh kiếm làm phụ, giữ vững bên ngoài chi tâm kiếm hình, bảo lưu lại chi tâm kiếm linh tính. Bảo lưu lại kiếm linh si mộng, đem chi tâm kiếm linh tính, dung nhập kiếm linh trong cơ thể si mộng, Diệp Trần nói ra mình tất cả yêu cầu. Ông, chi tâm kiếm ngược lại là không có gì quan trọng, nó hoàn toàn thuộc về Diệp Trần, cho dù Diệp Trần muốn tiêu diệt nó cũng không sao cả. Nhưng trong lòng si mộng lại có chút ít hoảng loạn, hắn cảm giác Diệp Trần nói xong những lời này về sau, có một loại vô cùng bất an, sinh tử không khỏi nắm trong tay cảm giác, ngay cả muốn hiện thân đều không thể làm được, hoàn toàn bị cầm cố lại. Đừng hốt hoảng, không sao, Diệp Trần nói nhỏ an ủi. Dứt tiếng, đoạn sinh kiếm đình chỉ rung động, có Diệp Trần câu nói này là đủ. Sau một khắc, tất cả thần kiếm toàn bộ bị thất thải quang đoàn hút vào trong đó. Vầng sáng xuyên thấu qua khe cửa bắn ra, hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là Trạm Lô Thiên Lôi song kiếm bọn họ. Lần trước loại này ánh sáng lấp lóe, rất nhiều bị chủ nhân Diệp Trần mang ra ngoài thần khí hóa thành hư vô. Không biết lần này biến mất lại là cái gì? Lần này dung hợp cần tiêu hao 11.800 điểm đánh giá. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Diệp Trần nhẹ nhàng thở ra, bản còn tưởng rằng điểm đánh giá không đủ, hiện tại hệ thống còn lưu lại 200 đã là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Trần dứt tiếng, thất thải quang hoa phun trào một lát, kèm theo một tiếng kiếm minh, thất thải quang đoàn biến mất, một thanh không có bất kỳ cái gì quang thải kiếm chậm rãi trôi lơ lửng trước mặt Diệp Trần. Vẫn như cũ chi tâm hán kiếm tạo hình, chỉ có điều chỉnh thể biến thành ngân bạch, lưỡi kiếm kim hoàng, trong thân kiếm một đầu bạch ngọc đường cong xỏ xuyên qua mũi kiếm. Từ nay về sau, không có đoạn sinh, không có hiên viên kiếm cùng cái khác, có chỉ là một thanh mới chi tâm kiếm. Đem trái tim chi tâm kiếm nắm trong tay, Diệp Trần hai mắt nhắm lại, mặc kệ là phần tịch kiếm sát khí, vẫn là hiên viên kiếm hoàng khí. Hết thảy biến mất không còn chút nào, biến thành chất dinh dưỡng lớn mạnh đoạn sinh kiếm có thể hiệu lệnh thiên địa năng lực bên trong. Đây là Diệp Trần không có cụ thể lời nhắn nhủ, hệ thống lợi dụng yếu đi cho ăn mạnh làm phép, nhưng những năng lực này cũng không phải biến mất, chẳng qua là không còn là chủ, thành bổ sung năng lực thôi. Ví dụ như phần tịch kiếm đặc tính, hiện tại chi tâm kiếm đơn giản huyết sát hoán khí khắc tinh, lưu quang lóe lên, si mộng vậy mà biến thành tương tự thiên lôi song kiếm như vậy thực thể xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần, chẳng qua lại không giống thiên lôi song kiếm như vậy, kiếm linh ly thể về sau còn có thể nắm giữ bản thể giết địch. Trải qua thất thải quang đoàn cải tạo, si mộng đã hoàn toàn cùng đoạn sinh kiếm hòa làm một thể, hoặc là kiếm thể, hoặc là nhân thể, cảm giác thế nào? Diệp Trần khóe miệng hơi vểnh, nhìn chi tâm kiếm, hoặc là nói si mộng. Si mộng cảm giác cực kỳ tốt, hiện tại si mộng rất cường đại. Nếu như gặp lại tương viên địch nhân như vậy, si mộng có thể giúp chủ nhân giết địch. Chẳng qua là si mộng không nghĩ tới chủ nhân sẽ trải qua nhiều như vậy, si mộng đau lòng ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Có lẽ là bởi vì chi tâm kiếm linh tính ảnh hưởng. Dung hợp chi tâm thấy đối với Diệp Trần vô cùng trung thành ý chí. Si Mộng cũng bắt đầu xưng hô Diệp Chân chủ nhân. Chủ nhân, Si Mộng sau đó có thể hay không kêu Chi Tâm? Si Mộng có chút thấp thỏm nhìn về phía Diệp Chân, thanh âm êm dịu nói. Diệp Chân mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, đương nhiên là có thể. Ngươi chẳng qua là dung hợp Chi Tâm linh tính, nhưng nếu như muốn đổi tên câu nói của Chi Tâm, cũng được. Đa tạ chủ nhân, Si Mộng, hoặc là nói Chi Tâm vui vẻ nói. Đi, ta dẫn ngươi đi xem một chút ta bốn vị phu nhân cùng bằng hữu, Diệp Chân nói nhỏ. Ra cửa, lúc này mới phát hiện mọi người vừa vặn đều ở. Đám người Trạm Lô thấy được Diệp Chân lại mang theo nữ tử trở về. Trong mắt hết thảy đều lộ ra có thâm ý nụ cười. Chẳng qua là theo Chi Tâm đến gần, một luồng phát ra từ nội tâm sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc lại trên mặt. Thấy đây, Chi Tâm ở sau lưng Diệp Chân doanh doanh cúi đầu, nhẹ giọng nói, đúng không dậy nổi. Chi Tâm tạm thời còn không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình. Nói, cái kia cỗ khiến đám người Trạm Lô sinh lòng sợ hãi. Phảng phất bình dân bị hoàng đế trợn mắt mà qua cảm giác biến mất. Nhưng còn chưa tới cực kỳ thở phào, một luồng so với vừa nãy càng cường đại hơn uy áp truyền đến. Suýt chút nữa không có khiến đám người Trạm Lô quỳ trên mặt đất. Chi Tâm càng tăng thêm ngượng ngùng, nhanh lại cố gắng thu về lấy khí tức của mình. Chẳng qua là, như thế qua mấy lần, đám người Trạm Lô nội tâm có chút hỏng mất, còn không bằng một mực treo lên uy áp. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, tay phải bấm một cái kiếm quyết, theo một chỉ điểm tại Chi Tâm giữa lông mày. Khí tức kinh khủng biến mất trong nháy mắt, giới thiệu cho các ngươi một chút. Nàng kêu Chi Tâm, Diệp Chân nhẹ giọng nói, này, Chi Tâm muội tử ngươi thật là đẹp a, không có không có bạn trai a, ngươi xem ta thế nào, tăng thêm cái vi tín tâm sự được không? Thất Tinh Long Uyên tên này vừa nhìn thấy cô nương xinh, đẹp thuận lợi trong nháy mắt trở thành lắm lời, mọi người theo thói quen lựa chọn không nhìn, Chi Tâm lại là có chút không biết làm sao, thấy đây. Diệp Chân trợn mắt nhìn người này một cái, lập tức hành quân lặng lẽ. Chi Tâm tỉ tỉ, ngươi là đẳng cấp gì thần khí a? Chẳng qua là một tia khí tức tiết ra ngoài, liền để ta rất sợ hãi a. Hát xong, có Diệp Chân ở, Tiểu Diệp Thanh cái gì cũng không sợ, trực tiếp chạy tới, kéo lại tay nhỏ Chi Tâm. Cái gì? Cấp bậc? Đối mặt trước mắt đáng yêu tiểu La Lị tra hỏi, Chi Tâm hơi nghi hoặc một chút, nghe không hiểu ý gì. Tiểu nha đầu có ý tứ là thực lực của ngươi thế nào? Diệp Chân khẽ cười nói. Thực lực của ta, Chi Tâm cũng không rõ lắm. Chi Tâm khuôn mặt nhỏ có chút hơi đỏ lên. Nếu như chẳng qua là câu nói của Đoạn Sinh, Chi Tâm còn có thể nói cái 1, 2, 3. Nhưng bây giờ, là sự thật không biết. Nói như vậy, Chi Tâm có lẽ đã vượt qua các ngươi thế giới kia cấp bậc phân chia. Nếu quả như thật muốn cho cái định vị mà nói, ở các ngươi thế giới kia cần phải thuộc về sang thế thần khí cấp bậc, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thật hay giả? Mọi người hít sâu một hơi. Chi Tâm nghĩ tới mình hiện tại quả thực có thể bổ ra một cái không gian, sau đó vận dụng năng lực khiến thế giới kia trở thành Long Uyên giới đồng dạng tồn tại thuận lợi. Nhẹ nhàng điểm một cái tần thủ. Đương nhiên thật, trừ bỏ Chi Tâm chủ yếu kiếm thể, bổ sung năng lực có thể đi theo tâm tình hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đương nhiên, Diệp Chân không có nói chính là Chi Tâm có thể làm được hết thảy đó, bởi vì bản thể chính là cực hạn hoàng đạo chi kiếm, có thể thay đổi thậm chí điều động thiên địa pháp tắc. Nếu như thế giới nào không có thiên địa pháp tắc, Chi Tâm kiếm năng lực này thuận lợi hoàn toàn phế đi. Nhưng nếu như cái nào đó thế giới thiên đạo quá mạnh, Chi Tâm năng lực này cũng sẽ nhận không ít kềm chế. Chẳng qua coi như năng lực này phế đi, Chi Tâm kiếm bản thể phong duệ kiên cố trình độ đủ để cho Diệp Chân không phải thực hiện bất kỳ tiên lực cùng lực lượng dưới tình huống. Một kiếm đem địa cầu chém thành hai khúc. Nói, trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn một chút, lại là sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Được, Xích Nhi Tiểu Hoa, các ngươi mang theo Chi Tâm đi khách sạn đi, đừng cho những người khác khi dễ Chi Tâm, Diệp Chân dặn dò. Nghe vậy, hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, những người khác lại là kêu rên nói, đáng yêu như vậy muội tử. Chúng ta thế nào bỏ được khi dễ, yêu còn đến không kịp. Đương nhiên, trong lòng nếu là thật ngữ là, khủng bố như vậy thần khí, ta mới hẳn là bị bảo vệ cái kia. Nàng hiện tại liền tự thân lực lượng đều không thể khống chế. Tạm biệt một bàn tay chụp chết ta đã khỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.